Chương 521 Sự thật lúc này mặt trời đã xuống núi, trong tiểu viện đã là tàn tích, xuất hiện một màn quỷ dị. Một hán tử vóc người khôn ngô duy trì tư thế xuất quyền, nắm đấm to bằng nồi hầm, quyền cốt cơ hồ đã đụng phải ngón tay trước mặt Trần Nặc. Mà Trần Nặc đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, chỉ một ngón tay ở đó, nhưng lão tổ tông lại hoảng sợ phát hiện, nắm đấm của mình vô luận như thế nào, đều không thể tiến về phía trước nửa phần. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn cũng đã cứng nhắc, tay chân phản phất trong nháy mắt đã không còn là của mình. Quỳ xuống đi. Trần Nặc thở dài. Phốc. Lão tổ tông hoảng sợ nhìn thấy thân thể của mình, thẳng đứng liền quỳ trên mặt đất, hai đầu gối thậm chí còn nghiền nát một mảnh ngạch trên mặt đất trước mặt thành từng mảnh nhỏ. Mảnh vỡ đâm qua quần hắn, đem đầu gối đều đâm đến máu tươi chảy ròng ròng, nhưng mặc cho lão tổ tông ra sức giãy dụa như thế nào, toàn thân trên dưới, một chút khí lực cũng không sử dụng được. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn thoáng qua đối thủ này, sau đó xoay người, tùy tiện bán lưng cho đối phương, thậm chí còn mân mê cái mông, khom lưng, kéo Quách Cường trên mặt đất lên. Quách Cường đã trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Nặc, ngươi. Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Dùng độc rồi. Không có kiến thức. Trần Nặc lắc đầu. Tiểu tử, ngươi sử dụng độc gì trên người ta? Lão tổ tông quỳ gối ở đó khàn giọng quát hỏi. Câm miệng lại. Trần Nặc nhìn hắn một cái. Thật sự dùng độc sao? Trong mắt Quách Cường tỏa ra ánh sáng, ngươi cư nhiên là một chuyên gia dùng độc. Nói ngươi không có kiến thức chính là không có kiến thức, đừng nói ra cho người ta cười. Sử dụng độc có thể làm cho người ta mất đi sức mạnh, nhưng có thể làm cho người khác làm theo lời mình nói sao? Trần Nặc nắm lấy tóc mình, nhìn thoáng qua lão tổ tông trên mặt đất, mỉm cười, cái kia. Thôi nào, đứng dậy lăn lộn mấy vòng cho đại gia xem. Hiu. Lão tổ tông trên mặt đất trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó từ trên không trung bật ra ngoài. Thân hình cường tráng, từng đợt lật người qua, trong nháy mắt liền lăn lộn 10, cuối cùng đều lăn ra ngoài hàng rào. Còn vẫn đang lập bộp hướng xa xa lăn. Quay lại. Xa rồi. Quay lại đi. Trần Nặc khoát tay. Lập bộp. Dừng lại đi. Trần Nặc cười, lão tổ tông đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng ác độc, nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, trong cổ họng lại là một chữ cũng không nói ra được. Tâm lý Quách Cường hoàn toàn sụp đổ, nhìn thoáng qua Trần Nặc, bỗng nhiên thân thể liền liều mạng rụt về phía sau. Mẹ kiếp! Ngươi mẹ nó, rốt cuộc là người hay quỷ a? Trần Nặc, lúc lui về phía sau, dưới chân lão đảo, lần thứ hai phốc ngồi xuống, còn liều mạng đạp chân lui về phía sau. Trần Nặc nhíu mày, đang muốn đi qua đỡ, Quách Cường lại giống như gặp quỷ thét chói tai, ngươi đừng tới đây. Quách Cường trợn to hai mắt, ngươi. Tiểu tử ngươi sẽ không đối xử với ta như vậy, phải không? Cái này mẹ nó rốt cuộc là yêu thuật gì? Ngươi mẹ nó có phải là quỷ hay không? Trần Nặc suy nghĩ một chút, lại cố ý nghiêm mặt, nếu đã biết ta là yêu quái, như vậy ngươi ngẫm lại, lần này ngươi đắc tội ta đến mức nào đi? Quách Cường khóc mất mặt, ta. Ta mẹ nó trở lại giếng, được chứ? Ngươi nói xem. Quách Cường bi phẫn nói, Trần Nặc, giết người bất quá chỉ là đầu chạm đất a, hôm nay ta chịu khổ không ít. Không phải để cho ngươi ở trong giếng một lát sao? Ngươi còn để cho tên đầu trọc kia ném đá xuống. Tảng đá cũng đập không chết người. Không chỉ vậy a, vẻ mặt ông chủ Quách bỗng nhiên ủy khuất cùng bi phẫn, thiếu chút nữa liền rơi lệ, cái kia thiên sát vương bát đảng đầu trọc kia. Ném đá vào giếng còn chưa đủ, còn đặc biệt kéo quần ra rắc nước tiểu vào trong. Trần Nặc. Mẹ kiếp. Lỗi ca làm việc như hiệu suất đến vậy sao? Được. Trở về sẽ nhớ công lao của hắn, bất quá, nhớ tới việc ngâm nước tiểu, Trần Nặc quyết đoán rút bàn tay đang muốn kéo ông chủ Quách, còn lui về phía sau hai bước, Quách Cường thở ra một hơi, rối rắm nhìn Trần Nặc, bỗng nhiên thấp giọng nói, Trần Nặc. Lão già này, ngươi để lại cho ta giết, được không? Ngươi bảo ta tự tay giết hắn, sau này mạng lão tử đều bán cho ngươi. Trần Nặc híp mắt nhìn ông chủ Quách, trầm mặt vài giây, tại sao ngươi lại muốn giết hắn ta? Bởi vì hắn đã giết người tứ đệ kia của ngươi sao? Không sai, Quách Cường cắn răng nói, Quách gia trên dưới, chỉ có Quách lão tứ cùng ta có tình cảm sâu đậm nhất, từ nhỏ đến lớn, chúng ta lớn lên cùng nhau, ta cũng không phải người sinh ra từ Quách gia, chỉ là từ bên ngoài đưa vào. Nếu không phải hắn len lén chỉ kỹ xảo nội môn của ta, ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, cũng sẽ không sớm có thể nổi lên. Lão hỗn đảng này, cương nhiên vì đào tro, giết nhi tử của mình. Làm ra loại chuyện tán tận thiên lương như vậy. Trời không giết hắn ta, ta cũng sẽ tiêu diệt hắn ta. Trần Nặc nhìn vẻ mặt bi phẫn của ông chủ Quách, lắc đầu nói, nếu ngươi muốn báo thù như vậy, ta tự nhiên nguyện ý thành toàn cho ngươi. Nghe đến đây, Quách Cường đã ra sức đứng dậy, trên mặt đất sờ lên một mảnh vỡ vụn sắc bén, nắm trong tay, liền hướng lão tổ tông đang tại chỗ bất động đi tới. Hắn nghiến răng nghiến lợi đi tới trước mặt lão tổ tông, mảnh ngói ở trong tay nâng lên. Quách Cường a! Trần Nặc lại thở dài, ngươi thật sự muốn giết hắn sao? Quách Cường quay đầu nhìn Trần Nặc, ngươi, ngươi không cho phép sao? Ta sợ ngươi hối hận. Trần Nặc lắc đầu. Ta làm sao có thể hối hận chứ? Trần Nặc cười cười, sau đó thu hồi nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, ngươi còn chưa thấy rõ chuyện này sao? Hắn căn bản cũng không phải là Quách gia lão tổ tông gì cả, người trước mắt ngươi, hắn chính là Quách lão tứ mà ngươi nói. Đó là cha của Quách Hiểu Vĩ. Chương 522 quá khứ. Quách Khang. Quách Khang sinh ra vào cuối những năm 1950. Trải qua một thời kỳ khó khăn 3 năm nổi tiếng sau khi thành lập Tân Hoa Hạ, được sinh ra trong thời đại thiếu vật tư và thậm chí thiếu lương thực. Vậy nên, hắn được đặt tên là Quách Khang. Quách Khang là con trai thứ tư của gia chủ đương đại nhà họ Quách. Quách gia thuộc loại gia tộc già chiếm cứ ở một địa phương nhiều năm, trải qua mấy thế hệ mưa gió, ở cùng Tây Bắc này vững vàng đâm xuống căn cơ, đã sớm thoát khỏi cuộc sống sinh hoạt làm ăn mặc hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Nghề kinh doanh Ngọc Thạch đã hoạt động trong 100 năm lịch sử. Quách Khang từ nhỏ đã thông minh, hơn nữa cùng mấy huynh trưởng trong nhà bất đồng chính là, hắn thích luyện võ. Kỳ thật từ hai đời trước, Quách gia đã bắt đầu xuất hiện một số dấu hiệu, con cháu phòng chính ăn mặc không lo lắng, đã không còn nguyện ý luyện võ nữa. Bất quá trải qua mấy chục năm loạn thế trước khi Tân Hoa Hạ thành lập, vũ lực vẫn chiếm được địa vị vô cùng trọng đại. Võ công gia chủ Quách gia luyện cực kỳ tốt, đáng tiếc sau khi Tân Hoa Hạ thành lập, Quách gia lại lâm vào hoàn cảnh an lạc, luyện võ đã trở thành sự lựa chọn cuối cùng của con cháu đích tôn. Luyện võ từ nhỏ phải chịu đựng rèn luyện thân thể, phải chịu khổ, phải luyện kiến thức căn bản, còn phải đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục. Huynh trưởng Quách Khang qua loa luyện một ít, luyện đến mười mấy tuổi liền bỏ chạy. Lão nhị cùng lão tam Quách gia cũng đều là như vậy, đúng lúc gặp thời kỳ 10 năm 20, chạy tới cùng người nháo tiểu tướng. Quách Khang lại là một người tâm tư bình tĩnh, thành thật ở lại trong nhà cũ luyện võ, viết chữ, sống như một người truyền thống của Quách gia. Trong bốn đứa con trai của phòng chính, công phu của Quách Khang luyện tập tốt nhất, tất nhiên cũng được cha hắn thích nhất. Năm 20 tuổi, Quách Khang kết hôn, con dâu là do trong nhà an bài, trước khi kết hôn liền gặp một lần, sau đó định ngày, liền náo nhiệt tổ chức hôn lễ. Cuộc sống vợ chồng không phải rất tốt, cũng không phải là xấu. Cứ như vậy bình thản sống qua ngày. Sau khi kết hôn thì mở ra cải cách, nội tình Quách gia bắt nguồn từ Tây Bắc nhiều năm, theo sự phát triển như gió xuân, liền phất lên như diều gặp gió. Việc kinh doanh khai thác quặng ban đầu là nắm vững các tài nguyên, Quách Khang lại thuộc dạng văn võ song toàn, trong bốn huynh đệ nghiễm nhiên chính là nhân vật hàng đầu của thế hệ sau, cha hắn cuối cùng vừa thưởng thức vừa để hắn làm việc cho mình, hơn nữa năng lực bản thân nổi bật, làm cho danh tiếng của Quách gia lão tứ rất nhanh liền trở nên vang dội ra ngoài Quách gia. Mà Quách Khang còn có một tên trợ thủ đắc lực, chính là Quách Cường. Quách gia đã nhận nuôi một đứa trẻ trong những năm đầu, Quách Cường từ đệ tử ngoại môn đến tiến vào nội trạch, chỉ dùng mấy năm, thiên phú luyện võ của hắn có thể nói là mạnh nhất Quách gia, thậm chí ngay cả Quách Khang cũng kém hắn. Quách Khang lại sớm một cái liền nhìn trúng Quách Cường, vì thế bắt đầu chủ động tiếp cận tiểu tử được nhà mình nhận nuôi. Ngày thường ăn cơm, chỉ cần mình có, đều sẽ phân ra một nửa cho Quách Cường. Bất kể là xuất phát từ lòng tốt thật sự, hay là thủ pháp thu phục lòng người của con cháu thế gia trong đại gia tộc, dù sao thì hiệu quả cũng rất tốt. Quách Cường so với Quách Khang còn lớn hơn mấy tuổi, nhưng lại trở thành trợ thủ đắc lực nhất cũng là tín nhiệm nhất của Quách Khang trong gia tộc. Quách Khang là con cháu đích tôn, luyện võ công tốt nhất của Quách gia, mà Quách Cường lại chỉ có thể bắt đầu luyện từ công phu ngoại môn thô lỗ nhất, vì thế Quách Khang mỗi đêm, sẽ lén lút dạy cho Quách Cường công phu luyện nội môn của mình. Tạo thành kết quả chính là, lúc Quách Cường 16 tuổi, cũng đã vô địch trong đám người cùng thế hệ với mình, những người trẻ tuổi đương đại, mỗi người trong số họ đều không thể đánh lại hắn ta. Cũng bao gồm Quách Khang. Quách Khang không ghen tị, lại còn biểu hiện phi thường tự hào và cao hứng, Hai người ở trong nội trạch nhiều năm, cùng ăn cùng ở cùng nhau luyện công, cùng nhau đọc sách cùng nhau viết chữ. Thậm chí sau này Quách Cường thích tứ đường muội của Quách Khang, Quách Khang thậm chí còn giúp hắn viết thư tình. Sau khi Quách Khang lớn lên, mới xuất hiện trong trận chiến đầu tiên, bị trong nhà phái ra một mỏ quặng làm việc, Quách Cường liền chủ động đi theo. Một lần tranh đoạt mỏ quặng với một nhà khác ở Tây Bắc, Quách Cường một hơi lật đổ 5-6 cao thủ của đối phương, cuối cùng đối phương tức giận lấy ra súng chĩa vào Quách Cường. Quách Khang không chút do dự đứng lên, đứng trước người Quách Cường. Tình cảm của hai người ở toàn bộ Quách gia, coi như là một phần độc nhất. Từ bối cảnh của hai người, Quách Cường cùng Quách Khang ngang hàng, nhưng Quách Cường lớn tuổi hơn Quách Khang, tuy rằng là đệ tử nhận nuôi, nhưng cũng họ Quách. Quách Cường gọi Quách Khang là tứ đệ, mà nếu luận về quan hệ với tứ tiểu thư mà nói. Tứ tiểu thư là em họ của Quách Khang, vì thế Quách Khang lại thích gọi Quách Cường là mùi phu. Trong những năm 1980, Quách Khang bắt đầu có ý thức phát triển các xuất tu của gia đình về phía Bắc. Rất nhiều chuyện trong nước trói buộc tay chân, nhưng đi về phía Bắc ra khỏi quốc cảnh, đó chính là thiên địa rộng lớn, có rất nhiều tiềm năng. Hơn nữa, những nơi đó rất lộn xộn. Trong loạn thế, tự nhiên chính là ai nắm đấm lớn, người đó chiếm ưu thế. Quách Khang mang theo Quách Cường còn có một lớp đệ tử trong nhà, mỗi năm đều phải đi ra ngoài rất nhiều lần. Ở bên ngoài đánh một mảnh cơ nghiệp, thậm chí chạy đến chỗ bọn Tây Dương cũng cướp được mấy miếng thịt béo. Nguyên bản, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều cảm thấy, sau này Quách Khang nhất định sẽ tiếp quản việc làm ăn của gia tộc, vị trí gia chủ tiếp theo, cơ hồ chính là mọi người công nhận, giữ lại cho hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Quách Khang lại chết. Năm 1981, một lần ra ngoài, Quách Khang chạy ra nước ngoài. Nghe nói là đi cướp đoạt với người khác một cái khoáng mạch mới vừa được phát hiện, lần đó, hắn mang theo rất nhiều tiền, còn có một lớp tinh binh cường tướng đi theo mình nhiều năm. Thời gian đi là mùa xuân, trước khi đi, vợ hắn đã mang thai. Đi bộ hơn 2 tháng, mùa hè Quách Khang trở lại, Quách Khang là một người trở về, thân bị trọng thương, chỉ còn lại nửa mạng. Dãy dụ chạy trốn trở về Quách gia, sau đó hắn nằm trên giường lội hơn 2 tháng. Mùa hè trở về. Đến khi gió mùa thu nổi lên, mới miễn cưỡng có thể xuống giường. Đây là một lần thất bại lớn nhất sau khi Quách Khang xuất đạo, mang theo toàn bộ số tiền bị đánh bại, thủ hạ tinh nhuệ của Quách gia cũng tổn thất toàn bộ ở nước ngoài. Người ta nói rằng ở nước ngoài gặp phải đối thủ mạnh mẽ, thất bại thảm hại, toàn quân bị diệt. Chương 523 không thể nghe thêm nữa lần đó Quách Cường không đi theo, mà là làm chuyện khác. Chờ Quách Cường chạy về nhà, Quách Khang đã bị bệnh nặng. Quách Cường phẫn nộ sau đó nhiều lần một mình đi đến địa bàn của bọn Tây Dương đi tìm Cừu gia, nhưng thu hoạch không lớn, chỉ bắt được mấy nhân vật bất nhập lưu. Chờ mùa thu khi Quách Cường chạy về, Quách Khang đã chết. Quách Cường ngay cả lần cuối cùng nhìn tứ đệ cũng không có. Điều khiến Quách Cường không thể chấp nhận nhất chính là, từ sau khi Quách Khang thất bại về nhà, trong khoảng thời gian trọng thương ở nhà đó, toàn bộ thái độ của Quách gia đối với hắn cũng đã thay đổi. Một tên phế vật sẽ chết. Không có tư cách làm người thừa kế gia chủ. Huống chi, nhân mã đắc lực của tên phế vật này, đều đã tổn thất hầu như không còn ở nước ngoài. Huống chi, trong tay tên phế vật này còn phụ trách một ít tài nguyên béo bở nhất của Quách gia, thậm chí ngay cả cha của Quách Khang, lão tổ tông Quách gia, cũng đối với tứ nhi tử của mình hiện ra thái độ lạnh lùng. Đến cuối cùng, thậm chí Quách Khang còn tương đương với bị quản thúc tại gia trong nội trạch. Lần cuối cùng Quách Cường ra ngoài trả thù trở về, Quách Khang đã biến mất. Thái độ của gia chủ đối với tứ nhi tử này vốn dĩ trước đây rất coi trọng, khiến Quách Cường cực kỳ phẫn nộ. Tang lễ rất đơn giản, thậm chí không có bày linh đường, liền vội vàng chôn cất, nói là tình huống lúc Quách Khang chết rất thảm, thi thể cũng rất khủng bố, không có biện pháp gặp người, vì thế tất cả đều giản lược. Khi đó, trong nội trạch Quách gia bắt đầu lưu truyền một câu nói, lần Quách Khang thất bại ở nước ngoài, kỳ thật đoạt được một món bảo vật, nhưng Quách Khang nuốt riêng vật kia. Dùng mạng tộc nhân để đổi lấy bảo vật, cách làm này khiến cho gia chủ phi thường tức giận. Ngay cả sau khi Quách Khang qua đời, ngay cả một cái đám tang đàng hoàng cũng không có, thậm chí, Quách Cường còn nghe nói, vào đêm Quách Khang chết, gia chủ một mình tiến vào phòng Quách Khang. Tất cả mọi người đều được lệnh chờ bên ngoài sân. Chỉ có gia chủ mang Liễu quản gia đi vào, người bên ngoài nghe thấy bên trong, trong viện có tiếng cãi vã kịch liệt, có tiếng gia chủ phẫn nộ gào thét. Có Quách Khang thiếu gia kịch liệt phản biện. Và âm thanh đập vỡ đồ gì đó, chỉ là bởi vì gia chủ nghiêm lệnh, người bên ngoài không được đi vào. Mà sau khi gia chủ đi ra, Quách Khang cũng đã chết, từ phát tang, tang lễ, chôn cất. Gia chủ Quách gia cũng không lộ diện, bên ngoài chỉ nói là gia chủ bởi vì đau đớn mất con, không thể tự mình tham gia, bệnh nặng một trận, không thể đứng dậy. Tang lễ đơn giản gần như đơn sơ, đều do Liễu quản gia bên cạnh gia chủ ra mặt chuẩn bị. Quách Cường bi phẫn cố gắng đòi lại công lý cho tứ đệ của mình, hắn ở bên ngoài sân của gia chủ quỳ ba ngày, nhưng chung quy vẫn không có nhìn thấy gia chủ. Sau khi Quách Khang chết, sản nghiệp dưới danh nghĩa của hắn cơ bản đều bị gia chủ hạ lệnh phân ra ngoài cho người khác. Nhìn quá phụ của Quách Khang bụng to, Quách Cường lại khổ sở cầu xin gia chủ, đem công lao của mình ở Quách gia nhiều năm dốc sức làm việc, chuyển cho di phúc tử của Quách Khang. Yêu cầu này cũng bị từ chối. Bất quá, một thời gian sau, vợ Quách Khang đã bị gia chủ hạ lệnh, thu vào nội trạch. Lúc đầu, mọi người chỉ coi là gia chủ thương tiếc đứa con trai nhỏ đã chết của mình, chiếu cố con dâu đang mang thai, đưa người vào nội trạch, chăm sóc thật tốt, chờ sinh con ra. Nhưng kết quả, đợi đến khi đứa nhỏ sinh ra, gia chủ tự mình đặt tên cho đứa nhỏ là Quách Hiểu Vĩ, hai mẹ con vẫn sống trong nội trạch, gia chủ cũng không có chút ý tứ để cho hai người dọn ra ngoài ở. Phản phất trên dưới cả gia đình, không đề cập đến vấn đề này nữa, vì thế, một lần nữa, một loại tin đồn truyền ra. Quách Hiểu Vĩ có thể không phải là xương máu của Quách Khang. Quách Khang mấy năm trước ở bên ngoài liều mạng. Cho nên, đoạt xá. Trần Nặc nhìn lão tổ tông quỳ trên mặt đất. Quách Cường không nói gì, chỉ là biểu tình trên mặt hiển nhiên là bộ dáng rất hoang đường. Hắn cắn chặt răng, nhìn chằm chằm lão tổ tông thật lâu, run giọng nói, hắn nói thật sao? Ngươi là tứ đệ của ta. Lão tổ tông cúi đầu, thân thể không nhúc nhích. Trần Nặc thở dài, nhẹ nhàng khoát tay. Thân thể lão tổ tông rốt cục buông lỏng, hai tay chống đỡ trên mặt đất, thở hổn hển một lát, mới ngẩng đầu lên. Ngươi nói chuyện a? Thân thể Quách Cường không kiềm chế được phát run. Lão tổ tông yếu ớt thở dài, chậm rãi nói, đêm sinh nhật lần thứ 19 của ngươi, ta từ sau bếp trộm một con gà rán, hai cái mì trắng, cả hai chúng ta trốn sau vạt nước nói chuyện. Ngày hôm sau mới biết được, con gà rán được chuẩn bị sẵn để tế tổ. Trong nhà rối loạn thành một đám, phụ thân tức giận, hai người chúng ta biết chuyện nghiêm trọng, hẹn xong tuyệt đối không dám nói ra. Thân thể Quách Cường mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, lão tổ tông tiếp tục cười lạnh nói, ngươi viết cho Quách Ngọc Trân bức thư tình đầu tiên, từ đầu đến cuối đều là ta đọc, ngươi viết. Bên trong có một câu nói, chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, từ giai kia, ngươi không biết viết nên đã viết sai, kết quả thành một từ mượn. Chuyện này bị Quách Ngọc Trân cười nhạo thật lâu, ta trách ngươi học tập không nghiêm túc, chữ cũng không biết viết, lãng phí ta giúp ngươi suy nghĩ một phen văn thái. Ngươi đổ lỗi cho ta, sao ta không kiểm tra kỹ cho ngươi, chuyện này, ngoại trừ ba chúng ta ra, không ai biết. Dừng một chút, hắn cười lạnh hắc hắc, lại tiếp tục nói, còn có lần đầu tiên ta đi ra ngoài làm việc, ngươi lật đổ 5-6 người của đối phương, cuối cùng chúng ta bị đối phương dùng súng chĩa vào. Lần đó ta ôm người của đối phương nhảy xuống hồ, ngươi còn cười ta thân thủ không tốt, kỳ thật về sau ngươi mới biết được, thời điểm ta bị chĩa súng vào, sợ hãi đến mức tiểu ra quần. Để che giấu, ta đã phải ôm đối phương nhảy xuống hồ, chuyện này, ngươi cười nhạo ta trong hơn một tháng, nhưng, chỉ có ngươi và ta mới biết. Còn nữa? Đừng nói nữa. Quách Cường đột nhiên rống to một tiếng, hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nắm đấm đi về phía người trước mặt. Chỉ là đi bộ, bước chân càng ngày càng chậm chạp, giọng điệu trong miệng yếu đuối, lẩm bẩm nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngươi đừng nói nữa, chương 524 đoạt xá. Trần Nặc thở dài, đi qua vỗ vỗ bả vai Quách Cường, sau đó cúi đầu nhìn tên này trên mặt đất. Cho nên, đoạt xá sao? Trần Nặc nhíu mày, trên thế giới này, thật sự có chuyện đoạt xá sao? Phải, cũng không phải. Lão Tổ Tông, phải nói là Quách Khang. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, Trần Nặc suy nghĩ một chút, gật đầu, đó chính là, lần đó ngươi trốn từ nước ngoài trở về, mang về thứ gì đó cổ quái. Quách Khang thở dài. Không sai, nói rồi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười âm lãnh, thứ đó quả thật rất thần kỳ, cũng không chỉ có thể đoạt xá đơn giản như vậy. Khi ta trở lại, cha ta điên cuồng đòi hỏi ta thứ đó, lúc đó ta liền biết không thể đưa cho hắn ta. Lần đó ta ra nước ngoài. Là cha ta phái ta đi, những người khác đều nghĩ rằng ta đưa người ra nước ngoài là để phát triển sự nghiệp của ta. Kỳ thật chỉ có ta mới biết, là cha ta chỉ thị cho ta đi giúp hắn đoạt một thứ trở về, chờ ta ở bên ngoài liều chết nhiều người như vậy, rốt cục cướp được thứ kia, ta biết thứ kia là cái gì, có ích lợi gì. Ta cũng biết, thứ này, ta không thể giao cho cha ta. Ngươi sợ cha ngươi đoạt xá ngươi? Trần Nặc hỏi. Sợ, đương nhiên sợ. Làm thế nào ta có thể không sợ? Quách Khang hừ một tiếng, lão đầu tử biết vật đó có tác dụng gì, mới cố ý phái ta đi tìm. Lúc ấy lão đầu tử đã ra, mà bảo vật đoạt xá đó, cũng có rất nhiều hạn chế, chính là giữa huyết mạch mới có thể đoạt xá. Người ngoài, không được. Trên dưới Quách gia, chọn tới chọn lui, ta là người tốt nhất để đoạt xá, ta trẻ tuổi lực mạnh, võ công luyện tốt nhất, đúng lúc hơn 20 tuổi. Có danh vọng, có uy vọng. Một khi đoạt xá ta, dùng thân thể của ta tiếp tục sống sót, hắn còn có thể tiếp tục làm gia chủ Quách gia. Ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu ta là lão đầu tử, chọn một người đoạt xá, chỉ sợ cũng chỉ có thể chọn ta. Vào thời điểm như vậy, làm thế nào mà ta dám giao thứ đó ra cho hắn chứ? Lúc ấy ngươi không phải trọng thương sắp chết sao? Quách Cường nhịn không được hỏi. Quách Khang nhìn thoáng qua Quách Cường, nhíu nhíu mày, sau đó thở dài, mùi phu a, vừa rồi tiểu tử này nói không sai, tính tình ngươi, về sau vẫn là thành thật mở quán mì đi, đừng xông vào giang hồ. Trần Nặc thở dài, cho nên, Quách Khang kỳ thật đã bị lão già kia giết chết, vết thương của ta tuy rằng nặng, nhưng dưỡng một chút tự nhiên sẽ tốt lại. Nhưng lão đầu tử muốn từ trong tay ta mưu đồ thứ đó, làm sao có thể dám để cho ta bình phục lại? Nếu lại để ta khỏe lại, hắn ta không thể kiểm soát ta được. Vết thương của ta a, cũng sẽ không phải càng trị càng nặng. Nói xong, Quách Khang lắc đầu, tâm tư lão đầu tử kia so với ta còn độc hơn. Ta đã bị đẩy đến cuối cùng, hắn thậm chí còn đe dọa ta cùng mạng sống vợ con ta. Sự tình đã đi đến mức đó, ta cũng không còn cách nào khác. Nếu ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta, làm thế nào mà ngươi có thể giết hắn? Tối hôm đó a. Quách Khang ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng cười nói, lão đầu tử, mang theo Liễu Trường Quý xông vào phòng ta, đem mọi người đuổi ra ngoài sân. Ta cũng biết rõ đêm nay nếu không giao thứ kia ra, sáng mai vợ ta sẽ bị giết, đứa trẻ trong bụng cũng sẽ chết. Ta cũng sẽ chết. Đã đến bước này rồi, ta đã không có lựa chọn nào khác, ta vẫn khăng khăng nói ta không tìm thấy thứ đó, lão già kia sống chết không tin. Trong khi ta đang cãi nhau, ta nhét một thứ vào túi của lão già. Nói xong, Quách Khang quay đầu nhìn Quách Cường, thản nhiên nói, thứ ngươi trộm ra khỏi nhà, là một hạt ngọc màu trắng đúng không? Trên thực tế, thứ đó là một cặp, hai cái. Một màu đen, một màu trắng, hạt trắng là dương, hạt đen là âm. Ta cầm trắng, đem hạt đen cho lão già. Hắc hắc. Ta biết đêm đó hơn phân nửa là hắn muốn giết ta, cho nên. Chuyện này cũng không thể thực sự trách được ta, trắng ở chỗ ta. Ta chết, hồn phách của ta sẽ được chuyển đến trên hạt màu đen, mà hạt đen ở trên người lão đầu tử. Hắc hắc hắc hắc. Cho nên, thật sự không thể trách ta, nếu không phải hắn hạ sát thủ với ta, hắn cũng sẽ không bị ta đoạt xá. Chuyện này, chỉ có thể nói là hắn tự mình tìm chết. Trần Nặc và Quách Cường đều không nói gì. Trên mặt Quách Khang mang theo nụ cười thảm thiết, chậm rãi nói, chỉ là ta không nghĩ tới a. Lão đầu tử chung quy cũng không tự tay giết ta. Đại khái là, trong lòng hắn cũng sợ báo ứng đi, dù sao ta cũng là con ruột của hắn, hắn không tiện tay giết chết ta. Vậy nên, để lại ta cho Liễu quản gia, hắn thì rời đi. Tự tay giết chết ta, là Liễu quản gia, cũng chính là tối hôm đó, Liễu quản gia bóp chết ta. Bất quá, trước khi hắn giết chết ta, cư nhiên cũng muốn từ trong miệng ta lấy được bảo bối rơi xuống, hắn ta thậm chí còn cám dỗ ta, nói rằng miễn là ta đưa thứ ấy cho hắn. Hắn có thể bí mật giúp ta chăm sóc vợ con ta. Ha ha ha, cũng chính là từ đêm đó, ta đã biết, Liễu Trường Quý, cùng lão đầu tử, căn bản không phải là một lòng, chương 525 ngay từ đầu đã bị tính kế, ta cũng không giết ngươi. Quách Cường dùng sức cắn răng, sau đó hung hăng nhìn Quách Khang, nhưng... A Trân đâu, A Trân, chính là Quách Ngọc Trân, cũng chính là vị tứ tiểu thư kia. Kỳ thật Trần Nặc cũng vẫn không hiểu rõ một chuyện. Với bản lĩnh của Quách Cường và tứ tiểu thư, tại Kim Lăng sao có thể dễ dàng bị Quách gia dễ dàng chế phục như vậy? Trước đây hai người hợp lực, thế nhưng thiếu chút nữa khiến cho nữ hoàng tinh không đều ngã xuống a. Gạt sang chuyện hai người này đánh bậy đánh bạ, vô tình đụng phải nhược điểm trí mạng của Lộc Tế Tế không nói, chỉ nói đến thực lực của Quách Cường, cũng đã đứng ngay trước ngưỡng cửa chưởng khống giả tiêu chuẩn một bước. Những thủ hạ của Quách gia kia, làm sao có thể đem Quách Cường ở Nam Kinh truy đuổi đến mức trời cao không đường chạy, phải hoảng hốt bỏ chạy, thậm chí còn trọng thương. Dẫn đội đến thành Kim Lăng bắt Quách Cường, là con trai Sơn Hổ của Liễu quản gia. Xem như cũng là một cao thủ võ công, nhưng cách trình độ của Quách Cường còn kém xa lắm. Quách Khang lắc đầu, tứ muội từ nhỏ cùng ta lớn lên, nàng cùng ta lại thù không oán, ta cũng sẽ không làm hại đến tính mạng của nàng. Bây giờ nàng chỉ bị nhốt trong nhà, quản thúc tại gia mà thôi. Nếu ngươi muốn đi tìm nàng, sau khi giết chết ta, Quách gia cũng không còn có ai có thể ngăn cản được ngươi. Quách Cường nghe vậy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ lắc đầu, nàng còn sống là tốt rồi. Quách Khang nhìn Quách Cường một cái, lại lắc đầu, cười lạnh nói, tính tình ngươi chính là như thế, chỉ có một thân bản lĩnh tốt, lại rất thiếu quyết đoán. Tứ muội nữ nhân kia không có gì không tốt, chuyện lần này tuy rằng có lỗi với ngươi, nhưng cũng chỉ do nàng ngu ngốc mà thôi. Ngươi không cần phải đổ lỗi cho cô ấy, lời này khiến Trần Nặc nghe ra chút vấn đề, nhìn về phía Quách Cường. Sắc mặt Quách Cường trắng bệch, nhưng rốt cục cười khổ một tiếng, thấp giọng nói với Trần Nặc, nàng hạ dược ta. Một chén phấn tán công, lão tử không phòng bị, sau khi uống xuống công lực mất đi, sau đó mới bị đám tiểu tử Sơn Hổ đuổi bắt đến mức nhảy lên nhảy xuống. Trần Nặc trợn to hai mắt, mẹ kiếp, cô ta còn hạ dược ngươi. Ha! Quách Khang cười lạnh nói, cho nên nói, tứ muội của ta là một người đầu óc không tốt. Mấy năm nay chạy chạy trốn trốn, mỗi năm trôi qua, tuổi cũng càng lớn hơn, vẫn luôn hy vọng có một gia đình hoàn chỉnh, vẫn luôn hy vọng sẽ hòa giải với gia tộc, một ngày nào đó có thể đàng hoàng về nhà. Quách Cường giấu giếm rất nhiều chuyện với nàng, cũng không nói cho nàng biết, mình từ trong nhà trộm đồ của ta. Trong mắt tứ muội của ta, hai người bất quá chỉ là đào hôn mà thôi, qua mấy năm nay, oán khí trong nhà tiêu tan, chung quy phải có một ngày hòa giải. Chuyện người một nhà, làm sao có thể có nhiều khúc mắc đến vậy, phụ nữ sao, sau khi lớn tuổi, hơn phân nửa chính là nghĩ như vậy. Vậy cho nên, Quách Cường cắn răng giận dữ nói, cho nên ngươi liền mê hoặc nàng. Thủ đoạn nhỏ mà thôi. Quách Khang lắc đầu nói, tứ muội vốn vẫn luôn giữ quan hệ và liên lạc với gia đình. Lần trước ta ra giá cao ủy thác cao thủ đi bắt ngươi, cũng là trong nhà có người thông gió báo tin cho nàng, kết quả cao thủ ta ủy thác đi bắt ngươi thất bại. Lần này ta chỉ làm ngược lại, ta cho người nói với cô ấy rằng mẹ cô ấy đang gặp nguy hiểm, gia đình cô ấy sẵn sàng hòa giải với cô ấy, miễn là cô ấy có thể đưa ngươi trở lại, cũng đã bỏ trốn nhiều năm như vậy, ván đã đóng thành thuyền, cho dù trở về cũng chỉ là một trận trách mắng gì đó thôi, còn có thể thật sự đem các ngươi chia rẽ được sao? Các ngươi ở bên ngoài sống vợ chồng nhiều năm như vậy, trong nhà nắm mũi cũng chỉ có thể nhận chuyện này. Người phụ nữ này cũng hiểu như vậy, cũng dễ lừa gạt như vậy. Hạ thuốc cho lão tử là chuyện gì xảy ra? Quách Cường lắc đầu. Tính tình ngươi cuột cường. Quách Khang cười ha ha, tứ muội mấy lần cùng ngươi nhắc tới chuyện về nhà, mỗi lần ngươi đều cùng nàng cãi nhau một trận. Trong lòng ngươi băn khoăn là vì ngươi trộm bảo vật của ta, sau khi trở về có thể bị ta giết chết. Tất nhiên đánh chết cũng không chịu trở về, nhưng tứ muội không nghĩ như vậy, tứ muội không biết chuyện này, cảm thấy ngươi không chịu về nhà chỉ là vì tính tình cực kỳ của Cường, không ké xuống mặt để hòa giải với gia tộc được. Hơn nữa lần này, ta lại phái người nói cho nàng biết, mẫu thân nàng đang trong tình trạng nguy kịch, chỉ muốn hòa giải với các ngươi. Vậy nên, người phụ nữ này, đầu óc nóng lên, thật sự tin vào lời nói mê hoặc của ta. Nàng ta nói chuyện với ngươi nhưng không được, lại ầm ĩ một trận. Nên chỉ có thể cho ngươi uống thuốc, muốn đem ngươi chế phục, mạnh mẽ mang về nhà, đến lúc đó ván đã thành thuyền, ngươi hối hận cũng không kịp, sau khi trở về, ngươi một nhà cũng luôn có thể đem sự tình giải quyết, ta không thể không nói, hai người các ngươi, đều là người có đầu óc đơn giản, thật sự không thích hợp để lang bạt giang hồ. Phi, lão tử ngàn phòng vạn phòng, làm sao cũng không nghĩ được người phụ nữ của mình sẽ tự tay bưng một chén thuốc, đem lão tử đánh ngã, sắc mặt Quách Cường đỏ bừng. Tức giận nói, trách chỉ trách do ngươi quá mức ác độc. Không phải ta ác độc, mà là ngươi quá ngu xuẩn mà thôi. Quách Khang cười ha ha, Quách Cường, ngươi cho rằng lúc trước ngươi làm sao có thể đem thứ đó từ trong tay ta trộm đi. Quách Cường sửng sốt, chương 526 phế vật cũng có giá trị của phế vật sau khi ta đoạt xá lão gia tử, thần hồn hư mị. Món bảo vật đó tuy rằng có thể giúp cho người ta đoạt xá, nhưng loại chuyện đoạt xá này há có thể đơn giản như vậy. Ta có thân hình lão đầu tử, thần hồn lại ở trong tình trạng cực độ suy yếu, phản phất tiến vào trạng thái một đứa trẻ, mỗi ngày phần lớn thời gian lại hôn mê, thời gian thanh tĩnh rất ít, khó trách, khoảng thời gian đó, ngươi luôn bế quan, nói với mọi người trong nhà rằng ngươi phải tham khảo công pháp tổ tông lưu lại, mỗi lần cánh cửa đóng lại đều là mười mấy ngày thậm chí mấy tháng. Quách Cường nhíu mày. Thần hồn ta suy yếu, sợ bị người ngoài thừa dịp. Liễu Trường Quý bên cạnh lại là một con độc xà chiếm cứ bên cạnh ta, ta làm sao có thể không cẩn thận, con sói Liễu Trường Quý giả tâm, ta lại suy yếu không chịu nổi, thứ đó nếu ta để lại bên cạnh, vạn nhất bị hắn nhân cơ hội trộm cắp, ta chẳng phải là vì người khác làm áo cưới sao? Ta nghĩ tới nghĩ lui, trên dưới Quách gia này, người duy nhất mà ta tín nhiệm nhất, người có thể nắm chắc khống chế nhất, chính là Quách Cường ngươi. Vì thế ta lấy thân phận lão tổ tông, giả ý mạnh mẽ ra lệnh cho ngươi cưới Ngũ Muội, ở trong Quách gia các nơi chèn ép ngươi, sau đó lại nói chuyện với ngươi, cố ý làm rò rỉ tin tức về món bảo vật đó, ngươi cũng quá ngu xuẩn, quả nhiên không qua mấy ngày liền lén lút xông vào nội trạch, trộm món bảo bối ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quách Cường, tất cả những chuyện này, bất quá là ta cảm thấy thứ kia lại trong tay ta không an toàn, mượn tay ngươi, bảo quản một vài năm mà thôi. Trần Nặc nghe đến đây, hỏi. Ngươi đoạt xá phụ thân ngươi, thân thể lão già kia khẳng định không thể sử dụng dài lâu được, ngươi thế nhưng lại không lại đổi thân thể một lần nữa. Quách Khang nhìn Trần Nặc, lắc đầu nói, trước mắt ta thua một trận bại thảm, thứ đó tự nhiên cũng sẽ nằm trong tay các ngươi, nhưng để cho ta thành thật nói ra những bí mật này, tiểu tử. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Trần Nặc cũng không sốt ruột, thản nhiên nói, Quách Cường, nơi này cách Tây An bao xa? Ách, Quách Cường nghe vậy. Mặc dù không hiểu rõ, nhưng suy nghĩ một chút, liền nói, hơn 40 km đi. 40 km à, lái xe về Tây An cũng phải gần một tiếng đi. Trần Nặc gật đầu, liền nhìn Quách Khang nói, ta vẫn khuyên ngươi nên nói ra đi. Ngươi không nói, ngươi có tin hay không, ta bắt ngươi từ nơi này một đường lộn nhào trở về Tây An. Quách Khang cả kinh, nhìn không được mắng, tiểu tử. Ngươi! Ngươi nhục nhã đối thủ của mình như vậy, còn có. Phong độ sao, không có. Trần Nặc lắc đầu. Còn có, Quách Khang cắn răng, nhìn Trần Nặc, rốt cuộc ngươi dùng biện pháp gì để chế trụ ta? Ta nghĩ tới nghĩ lui, pháp môn của ta, có thể phá vỡ tất cả cao thủ hệ niệm lực trên thế giới này. Một khi ta khôi phục thanh xuân, công phu bản môn của Quách gia ta có thể rèn luyện thân thể nhất. Ta không thể hiểu được, làm thế nào mà ta có thể thua ngươi? Trần Nặc vỗ vỗ vai Quách Khang. Kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không có gì. Tinh thần lực của ta, có thể dễ dàng hấp thu như vậy sao? Nếu ngươi hút đi một chút, ta còn không có biện pháp với ngươi, nhưng mắt thấy bản thân hấp thu tinh thần lực của ta có thể giúp cho ngươi trở về tuổi trẻ, ngươi tham lam, càng hút càng nhiều. Cuối cùng trong cơ thể của ngươi, phần tinh thần lực của ngươi, nhỏ hơn nhiều so với tinh thần lực của ta, số lượng tinh thần lực của ta, đủ lớn để áp đảo ý thức tinh thần cao cấp của ngươi. Thế nên ngươi trở thành con rối của ta, Quách Khang ngẩn người, lắc đầu thở dài nói, thì ra là như vậy. Bộ pháp môn này của ta, cư nhiên có điểm yếu trí mạng như vậy. Trần Nặc cười cười, nhưng không nói thêm nữa. Nếu nói là nhược điểm, cũng chưa chắc. Thứ nhất, nếu Quách Khang không quá tham lam, gặp phải đối thủ niệm lực, mỗi lần chỉ hút một chút liền dừng tay, sau đó trở về rèn luyện tinh thần lực của mình thật tốt. Đem số tinh thần hút được cùng với lượng tinh thần mà bản thân vốn có, chậm rãi dung hợp hòa tan, liền không thành vấn đề. Thứ hai, các cao thủ niệm lực khác trên thế giới này, cho dù tinh thần lực của mình bị Quách Khang hút đi, cũng chưa chắc có năng lực cảm ứng và khống chế nhạy bén như vậy, có thể biến Quách Khang thành khôi lỗi của mình. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác gặp phải đối thủ là Trần Nặc, hơn nữa còn vừa mới từ Nhật Bản trở về, giết chết một mẫu thể ngoài hành tinh. Mẫu thể mang đến cho Trần Nặc nhiều lợi ích. Tinh thần lực cải tạo hoàn toàn, tăng lên chất lượng, ở cấp độ thuần túy, có lẽ lương tinh thần chỉ có tăng không tới gấp đôi, nhưng tinh thần lực thuần túy nhất đến từ sinh mạng tinh thần cao cấp của mẫu thể lại làm cho không gian ý thức của Trần Nặc đạt được sự cải tạo và tăng lên rất lớn, vô luận là niệm lực, cảm ứng, khống chế đều được tăng lên rất lớn. Nhất là đối với kỹ thuật vận hành tinh thần lực, sinh mệnh tinh thần thể ngoài hành tinh ở phương thức này là cao thủ vượt xa cái gọi là hệ niệm lực trên địa cầu. Có thể nói, nếu là gặp Trần Nặc trước khi đi Nhật Bản, Quách Khang cũng có thể thắng. Quách Khang thở ra một hơi, bỗng nhiên nói, ta biết, nếu ngươi cũng đã biết được chuyện bảo vật đó, như vậy ngươi khẳng định cũng muốn có được. Thứ màu trắng ở trong tay Quách Cường, ngươi tự nhiên không cần lo lắng. Thứ màu đen nằm trong tay ta, ngươi cũng muốn có. Nhưng làm thế nào để sử dụng thứ này, có một số bí mật mà ngươi không biết được. Ngươi hứa với ta một điều kiện, ta có thể nhường hạt đen này cho ngươi, đồng thời cũng cho ngươi biết bí mật của nó. Trần Nặc cười, lúc Trần Nặc cười, luôn thích nheo mắt lại trước, dưới mí mắt sẽ toát ra ánh mắt ôn hòa, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng kéo về phía đông, uốn cong thành một vòng cung giống như thiếu niên đang ngượng ngùng. Trước đó, những người bên cạnh Trần Nặc đều cảm thấy, bộ dáng thiếu niên này cười lên thật sự rất dễ nhìn. Ta muốn gặp Quách Hiểu Vĩ, Quách Khang hung hăng nói, nhìn thấy hắn, ngươi thả hắn đi, ta mới nói cho ngươi biết thứ mà ngươi muốn. Nếu không, mặc cho người có tra tấn ta như thế nào, ta cũng sẽ không bao giờ bàn giao bất cứ thứ gì, thứ màu đen không có trên người ngươi. Không có. Nhìn thấy con trai của ngươi, ngươi sẽ nói. Trần Nặc cười nói. Chịu, Trần Nặc nghe đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua Quách Cường, nụ cười trên mặt biến mất, lạnh lùng nói, về giếng, sắc mặt Quách Cường có chút phức tạp, Trần Nặc. Ngươi đắc tội với ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Lần này ngươi thiếu chút nữa hại chết hai người bên cạnh ta, chỉ bằng một chút giao tình giữa ngươi và ta, không đủ để triệt tiêu sơ suất lớn như vậy. Trần Nặc lắc đầu, bây giờ, về giếng đi, ông chủ Quách, ai cũng đều phải trả giá cho những chuyện họ đã làm, ta nghĩ rằng đó là chuyện công bằng lớn nhất trên thế giới. Quách Cường không nói gì nữa, hắn yên lặng xoay người, sau đó một lần nữa nhảy vào cái giếng khô, về phần chuyện của Quách Khang. Quách Cường hiểu được. Mình không có tư cách ở nơi này đưa ra bất cứ yêu cầu gì đối với Trần Nặc, Quách Khang chết, hay là không chết, người duy nhất có tư cách quyết định, chỉ có Trần Nặc. Trần Nặc bảo Quách Khang đứng lên, sau đó dẫn hắn đi tới cửa sân, giờ phút này trong viện đã giống như một cơn bão cấp 18, trở thành một mảnh phế tích, hai mảnh nhà dân cũng đã sụp đổ. Nhưng Trần Nặc vẫn kéo một người ra khỏi đống đổ nát của sân, người này, hôm nay lúc Quách Khang đến, mang đến người lái xe kia. Người lái xe này hiển nhiên cũng có chút đầu óc, lúc ở trong viện bắt đầu chiến đấu, ngay trước khi Liễu Trường Quý mang theo thủ hạ vây công lão tổ tông, tài xế này liền muốn chạy, nhưng không chạy thoát liền bị người dùng một cây gậy đánh lật, nhưng chẳng bao lâu, lại còn bị ép dưới đống đổ nát của trận chiến này. Hắn rõ ràng cũng chưa chết, bị thương cũng không nặng, nhìn vào có thể thấy, là giả chết, lúc này, giả chết có lẽ là một biện pháp không tồi. Khi Trần Nặc kéo tài xế ra, toàn thân anh chàng này run rẩy như bị bệnh nặng. Giao cho ngươi một chuyện, làm cho tốt, ngươi có thể sống. Trần Nặc không có ý định quá khó xử với người lái xe, chỉ vào cái giếng khô cách đó không xa, ngươi canh gác bên cạnh cái giếng khô này. 3 ngày, không được rời đi. Ta đoán chắc chắn có nước trong xe, dưới đống đổ nát này, ngươi cũng có thể tìm thấy một số thực phẩm. 3 ngày, ngươi ở lại đây, trông coi người đàn ông trong giếng. Ngươi hiểu không? Tài xế nơm nớp lo sợ nhìn Trần Nặc. Trần Nặc gật đầu, lớn tiếng quát, Quách Cường. Quách Cường dưới giếng buồn bực đáp một câu, chuyện gì vậy? Tên này canh giữ ở chỗ này, ngươi ở đây đủ 3 ngày, lại liên lạc với ta. Nếu tên này chạy trước, vậy liền ném hắn xuống giếng, ngươi có thể đi lên. Trần Nặc lái chiếc xe của Quách gia, mang theo Quách Khang rời đi. Nếu ngươi coi trọng đứa con trai Quách Hiểu Vĩ như vậy, nói vậy ngươi khẳng định để lại cho hắn rất nhiều đường sau đúng không? Trần Nặc vừa lái xe vừa dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi Quách Khang, Quách Khang không phủ nhận, đã là con của mình, ai cũng sẽ làm như vậy. Con trai ngươi là một tên phế vật. Trần Nặc lắc đầu. Hắn đúng vậy. Quách Khang vẫn không phủ nhận, phế vật, cũng có tác dụng của phế vật. Trần Nặc thở dài, rất nhiều lần, tác dụng của phế vật đều khiến người khác bất ngờ, chương 527 không có ý tốt gì. Quách Khang quả thật bố trí rất nhiều đường sau cho Quách Hiểu Vĩ. Bao gồm không ít bí mật làm nên sự giàu có của Quách gia. Có 2 ngôi nhà lớn ở những nơi phồn hoa nhất ở Tây An, ngoài ra, còn có bất động sản tại Lạc Dương, ngay cả ở Thượng Hải cũng có. Trở về một khu dân cư cao cấp nằm tại trung tâm thành phố Tây An, một ngôi nhà được trang hoàng rất tinh tế, nhưng hiển nhiên ngày thường không có ai sống trong nhà. Trần Nặc ngồi trong ngôi nhà này, lật ra một chồng giấy chứng nhận bất động sản dưới tên của Quách Hiểu Vĩ, không thể không thở dài. Ngoài giấy phép bất động sản, còn có rất nhiều tiền. Tài khoản của 3 ngân hàng nước ngoài, ta đoán, bản thân Quách Hiểu Vĩ cũng không biết, ngươi làm cha, lén lén để dành cho hắn nhiều tài sản như vậy chứ. Trần Nặc nhìn Quách Khang cười nói, ngươi đối với đứa con trai này của mình thật tốt, sắc mặt Quách Khang không thay đổi, lạnh lùng nói, tuổi còn trẻ, nếu biết trong tay có nhiều tiền như vậy, ta cho rằng đối với hắn không phải là một chuyện tốt, những bất động sản này, tiền bạc, tồn ở đó, chờ sau này hắn lớn lên trưởng thành, hiểu chuyện, mới có tư cách được đụng đến. Trần Nặc cười cười, không nói gì, mà cầm lấy một cái máy tính xách tay trong nhà, phòng ta không lấy được, cũng không có biện pháp chuyển nhà, số tiền này, ta lấy đi, ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi đã gây rắc rối lớn cho ta, ta cũng lấy một ít tiền của ngươi. Quách Khang cắn răng, gân mấy trên má chậm rãi giật giật, nhưng rốt cục, hắn vẫn thở ra một hơi, rất công bằng, việc chuyển tiền trong thời đại này không dễ dàng như ở tương lai, mặc dù là tài khoản ở nước ngoài, nhưng việc chuyển tiền cũng cần có thời gian. Trần Nặc cũng không thèm để ý, hơn nữa còn rất nhàn nhã chờ trong ngôi nhà này. Thậm chí giữa chừng còn xuống lầu đi ra ngoài, tìm một nhà hàng ăn cơm bên ngoài, dù sao Quách Khang đã trở thành khôi lỗi của hắn, chỉ cần Trần Nặc hạ mệnh lệnh. Tên này cũng có thể ngồi trên sofa trong nhà đến giờ chết cũng sẽ không di chuyển nửa phần. Cuối cùng, vào ban đêm, Trần Nặc trở về nhà cùng việc chuyển tiền đã hoàn tất. Quách Khang đoạt xá Quách gia lão tổ tông mấy năm nay, giống như chuột di chuyển bình thường, vụn trộm chuyển ra một ít tiền tài của Quách gia, số tiền để trong tài khoản ở nước ngoài, đã bị chuyển trống rỗng. Trần Nặc đi tới ban công, nhìn xa xa. Ngôi nhà này được lựa chọn với tầm nhìn tuyệt vời, nằm trên một tòa nhà cao 18 tầng. Theo đó là ban công lớn rộng rãi hiếm hoi trong thời đại này, thông qua phía Bắc và phía Nam. Xa xa có thể nhìn ra nơi phồn hoa nhất trong thành phố, ánh mắt xa hơn, có thể nhìn thấy núi xanh. Trần Nặc thở dài, xoay người lại, lấy ra một cái khăn giấy, bắt đầu chậm rãi lau dấu vết trong phòng. Trần Nặc lau sạch tay nắm cửa và tất cả những gì mình đã chạm vào trong căn phòng này. Trong quá trình hắn dọn dẹp, sắc mặt Quách Khang thay đổi. Hắn đã nhận ra cái gì đó. Ngươi muốn giết ta sao? Thần sắc Trần Nặc thoải mái, đúng vậy. Ở đây. Đúng vậy, Trần Nặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua tên này, nơi này chẳng lẽ không tốt sao? Tầm nhìn không có gì để chê cả, môi trường cũng tốt. Chết ở đây, không tính là bạc đãi ngươi, ánh mắt Quách Khang đều muốn trừng mắt nhìn ra, ngươi. Ngươi không muốn thứ đó sao? Ngươi không muốn biết bí mật sao? Ngươi nói. Để cho ta gặp Quách Hiểu Vĩ, Trần Nặc nở nụ cười, hắn đi tới trước mặt Quách Khang, nhìn chằm chằm vào mắt Quách Khang, ngươi cảm thấy ta là một kẻ ngốc sao, thở dài, Trần Nặc dùng giọng điệu ôn hòa chậm rãi nói, nếu đến bây giờ, ta còn có thể tin tưởng bộ thủ đoạn tình thâm của cha con ngươi, vậy ngươi thật sự sẽ coi ta là một kẻ ngốc giống với Quách Cường rồi. Nếu như nói lúc trước ta có lẽ còn có ba phần hoài nghi như vậy. Nhưng chờ ta nhìn thấy ngươi vì tên phế vật Quách Hiểu Vĩ kia làm nhiều chuẩn bị như vậy, sau khi chuyển nhiều tài sản như vậy, nếu ta còn chưa đoán được, chỉ sợ ta thật sự là một kẻ ngốc, Quách Khang. Ngươi ngay cả cha ruột của mình cũng có thể đoạt xá giết chết, muốn ta tin tưởng ngươi đối với nhi tử của mình có tình thâm phụ tử, quá buồn cười. Mấy năm nay ngươi rõ ràng biết Quách Hiểu Vĩ là một khối bùn đất, lại chưa từng quản giáo hắn, mặc cho hắn trở thành một loại rác rưởi, lại len lén lấy ra nhiều tài sản như vậy. Ngươi chẳng qua chỉ coi Quách Hiểu Vĩ là mục tiêu tiếp theo của ngươi mà thôi, lúc trước đoạt xá phụ thân ngươi là bất đắc định, một thân thể già nua không chịu nổi ngươi sử dụng bao nhiêu năm. Hơn nữa, thân thể của một lão già, nào có thể tốt thanh thể của một thanh niên trẻ tuổi chứ? Quách Hiểu Vĩ cũng là huyết nhục của ngươi, đồng thời cũng là mục tiêu tiếp theo mà ngươi đã chuẩn bị cho mình. Ngươi biết Quách Hiểu Vĩ ở trong gia tộc không có cách nào tiếp quản chức gia chủ, cho nên ngươi làm hai tay chuẩn bị. Sau khi ngươi đoạt xá, nếu có thể lấy thân phận Quách Hiểu Vĩ, một lần nữa cướp được vị trí Quách gia gia chủ tất nhiên là điều tốt nhất. Nếu lại không được, tài sản của Quách gia cũng đã chuyển ra nhiều như vậy, đây cũng là một con đường khác không tồi. Quách Khang không nói nên lời. Trần Nặc tiếp tục lắc đầu nói, nếu ta đã biết rồi, thứ kia chia làm hai kiện, một kiện màu đen phải đặt ở trên thân thể người đoạt xá. Ta lại đoán được, ngươi định đoạt xá Quách Hiểu Vĩ, vậy nên, nơi mà ngươi giấu thứ màu đen. Suy nghĩ một chút là có thể hiểu, hơn nữa, trước đây, sau khi ta bắt cóc Quách Hiểu Vĩ cũng những tên khác trong gia tộc, ngươi dù thế nào cũng phải tìm lại Quách Hiểu Vĩ. Một mặt, hắn là xác thịt mà ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho chính mình. Mặt khác, chỉ sợ cũng là bởi vì thứ đó, kỳ thật ở trên người Quách Hiểu Vĩ đi. Quách Khang rốt cục mở miệng, chỉ là giọng nói có chút khô khốc, những thứ này, đây chỉ là suy đoán của ngươi, ngươi không sợ đoán sai sao? Chương 528 gia chủ Quách gia đoán sai thì đoán sai đi. Trần Nặc khoát tay, đối với ta mà nói. Ta không quan tâm đến việc đoạt xá, thứ đó, chiếm được tất nhiên không tệ, không chiếm được kỳ thật cũng không quan trọng. Lấy được những tài sản mà ngươi chuẩn bị cho bản thân ngươi, ta đã xem như là thu hoạch không tồi rồi, Quách Khang hoàn toàn ngu ngốc. Còn nữa, ngươi nhất định muốn gặp Quách Hiểu Vĩ, ta đoán, ngươi nhất định là còn có hậu thủ gì đi, thứ đó, trên người Quách Hiểu Vĩ. Chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy Quách Hiểu Vĩ, có lẽ, thứ đó còn có chức năng đặc biệt thần kỳ gì gì đó, có thể giúp cho ngươi có được một ít hy vọng phản bại thành thắng. Nhìn ánh mắt Quách Khang càng ngày càng thảm thiết, Trần Nặc cho rằng mình đoán không sai. Không sao đâu. Trần Nặc cười nói, ta cũng không có ý định mạo hiểm nữa, chỉ sợ lại sinh ra thêm vài chi tiết rắc rối. Món đồ kia ta sẽ lại tìm trên người Quách Hiểu Vĩ, tìm thấy tất nhiên là tốt, ta lại tự mình nghiên cứu, mặc kệ nó có gì đặc biệt hay không, không chừng ta lại có thể tìm ra được. Nếu không tìm được, hoặc là tìm được những lại nghiên cứu không ra, kỳ thật cũng không sao cả. Nói rồi, nụ cười của Trần Nặc giống như một thiếu niên ngượng ngùng, mỉm cười nói, đối với ta, ổn định mới là quan trọng nhất. Ngươi cứ giết ta như vậy, vẫn sẽ có đại loạn. Quách gia sẽ không bỏ qua, Quách gia chúng ta ở trên mảnh đất này cắm rễ từ mấy thế hệ, lần này ngươi tới Tây Bắc, bắt cóc, tập kích, giết người. Biết không, có một điều, kỳ thật ta vô cùng vui vì điều đó. Trần Nặc cười nói, tin ta đi, những rắc rối này ta đều có thể giải quyết. Bởi vì, Quách gia các ngươi, trên dưới không có một người tốt à. Nói xong, Trần Nặc cười đi về phía cửa. Ta đã đặt một đồng hồ báo thức trong cơ thể của ngươi, bạn sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây, ngồi trên ghế sofa và xem phong cảnh bên ngoài ban công, và khi đồng hồ báo thức đến điểm, ngươi sẽ đứng dậy và nhảy ra khỏi ban công. Ngươi thấy đấy, đây là một cái chết khá đẹp, chờ sau khi ngươi chết, chỉ có thể để lại một câu nói. Lão Tổ Tông đào tro, những chuyện bẩn thỉu trong gia tộc, cuối cùng Lão Tổ Tông xấu hổ không chịu nổi, không chịu được người nhà công kích, nhảy lầu tự sát trong phòng con trai mình. Cái này cũng không phải là quá hợp lý, nhưng nó lại phù hợp với bản chất con người. Để lại vị lão tổ tông Quách gia này trong ngôi nhà này, Trần Nặc rời đi, hắn ta đến một khách sạn. Trong khách sạn, Lỗi Ca và Tôn Khả Khả còn có Trương Lâm Sinh đã sớm rời đi, tối hôm đó đã bay về Kim Lăng. Trần Nặc đại khái tính toán thời gian, lúc này, máy bay hẳn là sắp hạ cánh tại Kim Lăng. Trong khách sạn còn có hai thủ hạ của Lý Thanh Sơn, lần này được phái tới làm việc theo Lỗi Ca. Hai người này phụ trách bảo vệ một gian phòng, trong phòng là bốn người Quách gia ngày đầu tiên Trần Nặc vừa tới Tây An, bắt được. Chúng bao gồm Quách Hiểu Vĩ và ba người Quách Vệ Đông. Trần Nặc cũng không lập tức sốt ruột đi nhìn Quách Hiểu Vĩ, từ trên người hắn đi tìm thứ gì đó. Người đầu tiên hắn gặp chính là Quách Vệ Đông, cũng chính là người đầu tiên hắn bắt được tại Quách gia, người phụ trách kinh doanh Quách gia ở Tây An. Trong một căn phòng trống rỗng, Trần Nặc đánh thức Quách Vệ Đông. Nhìn tên gia hỏa này bởi vì hôn mê quá lâu mới tỉnh lại, phản ứng có chút chậm chạp. Tính tình Trần Nặc rất tốt, ngồi trước mặt hắn, còn bưng cho hắn một ly nước. Thần sắc Quách Vệ Đông phức tạp nhìn người thanh niên đáng sợ trước mắt này, do dự một chút, vẫn là tiếp nhận ly nước. Muốn làm gia chủ Quách gia sao? Trần Nặc nhẹ nhàng hỏi một câu, khiến cả người Quách Vệ Đông nhảy dựng lên, cốc trong tay cũng rơi xuống đất. Ngươi đang nói về cái gì vậy? Trần Nặc vẫy tay, ta biết, ngươi tuy rằng là con trai của lão tổ tông, nhưng thân phận của ngươi không đủ, địa vị cũng không đủ, thực lực trong gia tộc cũng không đủ. Hơn nữa, lão tổ tông còn sống, làm sao đến lượt ngươi làm gia chủ, cho dù lão đầu tử chết, thứ tự trong nhà, cũng không phải tới lượt ngươi. Quách Vệ Đông lẩm bẩm một tiếng, nuốt nước miếng một chút, giọng điệu ngây ngô, nếu ngươi đã hiểu, còn nói những lời hoang đường buồn cười như vậy. Trần Nặc lần thứ hai xua tay, cắt đứt lời Quách Vệ Đông. Nếu như, lão tổ tông rất nhanh sẽ chết thì sao? À đúng rồi, ngươi sợ mình không thể phục chúng, thực lực của ngươi không đủ ở nhà tranh hùng. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta sắp xếp cho ngươi một tên trợ giúp mạnh mẽ? Ví dụ như, Quách Cường, thực lực của hắn là tuyệt đối ở Quách gia chứ? Ngươi là người phụ trách làm ăn bên ngoài của Quách gia, thế nhưng bên trong Quách gia là gia tộc giang hồ, ngươi sợ không ép được. Vậy để Quách Cường giúp ngươi, đừng hỏi ta vì sao, ta tự nhiên có biện pháp để Quách Cường có thể toàn lực trợ giúp ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi có làm hay không? Sắc mặt Quách Vệ Đông trắng bệch, run giọng nói, ngươi rốt cuộc có lai lịch như thế nào, là người nào? Mưu đồ Quách gia chúng ta như vậy. Ta không có nhiều kiên nhẫn cùng ngươi lãng phí nước miếng. Trần Nặc cười nói, ngươi suy nghĩ cho rõ ràng, ta bắt về người của Quách gia không chỉ có mỗi mình ngươi. Được rồi, ngoại trừ tên phế vật Quách Hiểu Vĩ là không sử dụng được ra, ngoại trừ ngươi ra, còn có hai người Quách gia khác, địa vị của bọn họ ở Quách gia không sai biệt lắm với ngươi. Nếu ngươi từ chối, ta sẽ đi tìm hai người họ để nói chuyện. Nói đến đây, Trần Nặc nhìn ánh mắt Quách Vệ Đông. Được rồi, bây giờ, ta sẽ hỏi lại ngươi một lần nữa. Ngươi, muốn làm gia chủ Quách gia sao? Đầu Quách Vệ Đông đầy mồ hôi, chương 529 trở về nhà 10 giờ tối. Chuyến bay từ từ hạ cánh tại sân bay Kim Lăng. Khi máy bay còn đang chậm rãi lướt trên đường băng, Tôn Khả Khả đã khẩn trương ngay cả hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Một đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt nắm đấm, thân thể ngồi ở chỗ ngồi kéo căng thẳng tắp. Cô đã gọi cho gia đình trước khi lên máy bay. Trong điện thoại, lão Tôn và mẹ Dương Hiểu Nghệ đều giận dữ với Tôn Khả Khả, nhưng sau khi biết được chuyến bay của Tôn Khả Khả và thời gian trở về, rốt cục vẫn cúp máy. Chỉ là giọng điệu tự nhiên phi thường không tốt, Tôn Khả Khả cũng rất rõ ràng, sau khi trở về nghênh đón mình nhất định là một cơn bão mưa to. Thiếu nữ tuổi này, nhất là Tôn Khả Khả từ nhỏ đến lớn đã dưỡng thành một cô gái ngoan ngoãn, kỳ thật vẫn rất sợ cha mẹ, nhất là khi biết được cha mẹ đã hai ngày cũng không có chớp mắt, càng làm cho trong lòng Tôn Khả Khả càng thêm áy náy nồng đậm. Bên cạnh đó, còn có những suy nghĩ chột dạ khi phải đối mặt nói dối với cha mẹ của mình. Trương Lâm Sinh ngược lại còn rất bình tĩnh, chỉ là chuẩn bị tốt về nhà bị đánh bị mắng. Lý do hắn bịa đặt ra chính là chạy đến quán cà phê Internet để chơi, vậy nên tự nhiên không thể nói với cha mẹ của mình rằng hắn đã trở lại bằng máy bay. Mặc kệ rốt cuộc là thật sự không sợ, hay là ngoài mặt ra vẻ trấn định, dù sao Hạo Nam Ca ngược lại nhìn qua còn rất bình tĩnh. Tôn Khả Khả thấp thỏm cùng Hạo Nam Ca trấn định đều bất đồng, Lỗi Ca quả thực chính là hăng hái. Lỗi đầu trọc cũng không phải là một kẻ ngốc, hắn đối với Trần Nặc dũng cảm tự quyết định là không giả, làm việc tận tâm cũng không sai, nhưng đồng thời, Lỗi Ca cũng là một dân xã hội đen. Nên cũng có sự không khéo láo cá, một chút hắn cũng sẽ không thiếu. Lỗi Ca rất rõ ràng một điểm, lần này mình tuyệt đối đã lập đại công, trong lòng vị tiểu gia kia, cũng tuyệt đối được tăng điểm rất lớn. Từ lần đầu tiên biết Tôn Khả Khả mất tích, mình đã làm ra phản ứng chính xác và thông minh nhất, liều lĩnh vận dụng tất cả lực lượng có thể vận dụng để đi tìm, cho dù là điên cuồng thậm chí không tự lượng sức khiêu chiến chính diện với Lý Thanh Sơn, trong chuyện này, tuyệt đối là tăng điểm. Sau khi thấy mình không từ bỏ vất vả, tự mình dẫn người dọc theo đường cao tốc một đường theo dõi qua tỉnh, cũng là 2-3 ngày không có chợp mắt, thậm chí tắm cũng không tắm, ở Tây An nhìn thấy Trần Nặc, Lỗi Ca biết hình tượng lúc đó của mình, râu ria xồm xồm, tóc rối bù, mùa hè nóng bức này, 3 ngày không tắm, trên người sợ là đều hôi thối. Nhưng, không sợ, biểu hiện của mình càng vất vả, càng chật vật, sau khi tìm được Tôn Khả Khả, những thứ này đều là công lao. Công lao sắt thép, sự thông minh của Lỗi Ca nằm ở chỗ, chẳng những hắn tự biết mình, mà còn hiểu được tính cách của Trần Nặc. Vị tiểu gia này rất quan tâm đến tâm địa của người bên cạnh, hơn nữa luận công hành thưởng chuyện này cũng luôn luôn cực kỳ làm đến nơi đến chốn. Biểu hiện lần này của mình, khẳng định đều rơi vào trong mắt Trần Nặc, một khi vị tiểu gia kia trở về, lần này mình sợ là muốn bay cao bay lên một đoạn lớn. Sau khi xuống máy bay, Lỗi Ca cùng hai tên thủ hạ mang theo túi sách, tùy tiện đi trước. Tôn Khả Khả lại cọ sát ở cuối cùng. Lỗi Ca nhìn thấy trong mắt, trong lòng cũng không quá coi trọng. Nếu người đã an toàn về nhà, đó dài sự hàng đầu liền có thể an tâm được rồi. Về phần về nhà bị cha mẹ mắng, loại chi tiết nhỏ này, đối với loại người trong giang hồ như Lỗi Ca mà nói, cơ hồ là không đáng kể. Bất quá, Lỗi Ca làm việc vẫn rất cẩn thận, trước khi đi tới cổng ra vào của sân bay Quốc Nôi, liền dừng bước. Chúng ta tại đây chia ra đi. Lỗi Ca cười nhìn Tôn Khả Khả, Khả Khả, bố mẹ ngươi hẳn là đều ở bên ngoài đón ngươi. Trong chốc lát, ta và Lâm Sinh cùng ngươi tách ra đi, miễn cho gặp phải không dễ giải thích, Tôn Khả hồn như người mất hồn, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Những lời ta dạy ngươi, ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ, đừng nói là bỏ miệng. Lỗi Ca thấp giọng dặn dò hai câu, sau đó lôi kéo Trương Lâm Sinh nói, Lâm Sinh, chúng ta ở chỗ này chờ một lát, chờ Khả Khả cùng người trong nhà nàng gặp mặt trước đi. Chúng ta lại đi, miễn cho đụng phải. Ta có một chiếc xe bên ngoài, ta sẽ đưa ngươi về nhà trong chốc lát. Được rồi. Trương Lâm Sinh gật đầu, tại lối ra của các chuyến bay nội địa, Lão Tôn và Dương Hiểu Nghệ đã lo lắng đứng đó chờ đợi một thời gian dài. Mặc dù đã biết thời gian chuyến bay của Tôn Khả Khả, nhưng hai người vẫn đợi ở đây một giờ trước. Nói ra không khoa trương, Tôn Khả Khả mất tích hai ngày này, lão Tôn thiếu chút nữa liền cảm thấy trời đã sụp đổ. Con gái bảo bối này, từ nhỏ hắn đã đau ở trong xương cốt, thành thật giống như lão Tôn như vậy, ngày thường nhìn không có tính tình gì, nhưng thật sự gặp phải chuyện, loại tính tình như hắn tuyệt đối có thể vì người nhà liều mạng, hơn nữa một giây cũng không do dự. Trên đường đi tới, dọc theo đường đi lão Tôn đều phẫn nộ gào thét, trên taxi, cùng lúc đến sân bay chờ đợi, lão Tôn vẫn không ngừng quở trách Tôn Khả Khả, phẫn nộ mắng con gái. Dương Hiểu Nghệ ngồi ở bên cạnh cũng khẩn trương hề hề, bất quá vẫn sợ trượng phu mình quá mức phẫn nộ, thấy nữ nhi sẽ có hành động quá khích gì, dọc theo đường đi cũng nhìn không được khuyên nhủ lão Tôn. Giờ phút này đứng ở chỗ này, nhìn biển báo hiển thị, chuyến bay của Tôn Khả Khả đã đến, hai người thẳng cổ liều mạng nhìn ra lối ra. Trong chốc lát, ta nhất định phải đánh gãy chân con bé, ngươi không được ngăn cản. Lão Tôn tức giận. Chỉ cần mang về dạy một bài học là được rồi. Lão Tôn, nơi này là nơi công cộng, ngươi đừng động thủ. Dương Hiểu Nghệ đỏ mắt, Khả Khả mất tích hai ngày này, ta. Nói tiếp, người phụ nữ còn dùng sức kéo góc áo lão Tôn. Nó đến rồi. Đã ra, bỗng nhiên ánh mắt lão Tôn sáng ngời, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm một phương hướng bên trong lối ra. Chương 530 xin lỗi nghe vậy, Dương Hiểu Nghệ cũng lập tức nhìn qua, lo lắng kêu lên, chỗ nào? Khả Khả ở đâu? Lão Tôn vội vã tiến về phía trước, ở đó. Bên trái. Thấy chưa, Tôn Khả Khả cổng đeo một cái ba lô đang đi ra ngoài, kỳ thật cũng đang dùng ánh mắt tìm kiếm trong đám người đón khách. Vào ngay lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm như sấm sét. Tôn Khả Khả, theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn thấy cha của mình đứng cách đó hơn 10 bước, trừng to hai mắt, phản phất như một con hổ ăn thịt người, biểu tình dữ tợn nhìn chằm chằm mình. Ngực lão Tôn phập phồng, thở hổn hển, sải bước chạy tới. Đi tới trước mặt Tôn Khả Khả, lão Tôn cắn răng, bỗng nhiên giơ tay lên, cái tát to như vậy đã giơ lên đỉnh đầu. Ánh mắt Tôn Khả Khả cũng đỏ lên, ruột cổ cũng nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón một cái tát. Nhưng nàng nhắm mắt lại, cái tát này không rơi xuống, lại bỗng nhiên bị một tay hung hăng ôm lấy. Lão Tôn chết chết ôm chặt con gái, thân thể nho nhỏ của con gái ở trong lòng lão Tôn, ở trong cánh tay siết chặt, thật sự cảm giác lú này mới làm cho lão Tôn cảm thấy, hai ngày trước, sau khi biết được con gái mình mất tích, cái loại cảm giác vạn trượng vách núi một cước đạp lên không trung, giờ phút này, hai chân phản phất mới dẫm lên mặt đất, Dương Hiểu Nghệ cũng chạy tới, trong hai mắt chảy ra nước mắt, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, cảm xúc mất khống chế, nguyên bản dọc theo đường đi, người mẹ này vẫn đang khuyên can lão Tôn không nên đánh con gái, giờ phút này thật sự nhìn thấy con gái đứng ở trước mặt, Dương Hiểu Nghệ lại giống như một mẫu thú, sau khi thét chói tai xong, giơ tay lên, liền đánh xuống. Một cái tát, giống như mưa rơi trên lưng Tôn Khả Khả, nhưng cũng chỉ nhẫn tâm đánh lưng, cái tát bổ ra một chút, lão Tôn lại phản ứng lại, ông con gái càng chặt hơn một chút, lại nghiêng người lại, dời góc độ, dùng cánh tay của mình chắn lên lưng nữ nhi. Không đánh không đánh, về nhà, về nhà, đôi mắt của lão Tôn cũng đỏ. Tôn Khả Khả bị cha mình ôm, trên người cha cô rõ ràng toàn là mùi khói thuốc, hơn nữa ánh mắt đỏ bừng của mẹ cô cùng biểu hiện rõ, làm cho trong lòng cô càng thêm khó chịu. Ba! Mẹ ơi! Xin lỗi, ta sai rồi. Tôn Khả Khả khóc lên tiếng. Đám người Trương Lâm Sinh và Lỗi Ca, trốn ở bên trong nhìn Tôn Khả Khả một nhà ba người rời đi mới đi ra. Trong cửa hàng của Lỗi Ca có người lái xe tới đón, trước tiên đưa Trương Lâm Sinh đến cửa nhà, sau đó bọn người Lỗi Ca mới trở về. Trước khi đi, Lỗi Ca còn cẩn thận nói cho Trương Lâm Sinh vài câu, Hạo Nam Ca lên lầu, sau khi về đến nhà, tự nhiên lại là một phen tràn diện. Sau khi Trương Thiết Quân nhìn thấy con trai trở về, trước tiên, một cái tát vang dội liền rơi vào trên mặt Trương Lâm Sinh, kỳ thật với công phu hiện tại của Trương Lâm Sinh, nếu hắn muốn né tránh, một cái tát này của cha hắn, hắn tùy tiện liền có thể chống lại, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của cha mình, trong lòng Hạo Nam Ca thở dài, nhưng chung quy vẫn không có trốn, cái tát đầu tiên, sau đó là cái thứ hai. Cái tát thứ ba chung quy không rơi xuống, đã bị mẹ Trương Lâm Sinh xông lên kéo lão cha Trương Thiết Quân ra. Con trai đã trở lại rồi, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết hắn, đuổi hắn đi sao? Mẹ Trương thét chói tai xé Trương Thiết Quân ra, sau đó dùng sức ôm lấy con trai, từ trên xuống dưới quan sát, xác định trên người con trai mình không thiếu bộ phận gì, nhìn qua tinh thần cũng tốt, liền thở phào nhẹ nhõm trước,